Vạn đạo Long Hoàng, chương 2542, quyết chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phào phào dễ như trở bàn tay đánh giết một cái tà thần tộc ám sát tộc thiên đế, thân hình thoát một cái, lại xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm, một đôi tay nhỏ hướng về phía tiến về nhấn một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nàng phía trước một khu vực mọi chuyện đều tốt giống tĩnh lại. Đang ở đại chiến thiên giới cường giả cùng tà thần tộc cường giả cấm chỉ ở cái kia bất động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, lúc đầu không có vật gì hư không bên trong, đột nhiên hiện ra một thân ảnh, chính là một cái mọc ra bốn đầu cánh tay tà thần tộc. Giờ phút này, cái này tà thần tộc trên mặt đều là kinh hãi muốn chết biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lúc đầu ẩn phục tại hư không, muốn lén ám sát thiên giới bên này cường giả, nhưng bị Phao Phao mạnh mẽ từ hư không bên trong bức bách ra ngoài, hơn nữa toàn thân bị một cổ lực lượng cường đại giam cầm, không thể động đậy. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phào phào vọt qua cái này tà thần tộc thân thể, trực tiếp hóa thành bụi. Hiu, hiu, hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng liền ở một khắc sau, bốn phương tám hướng, có từng đạo kinh khủng phong mang, hướng về Phào phào chém giết đi, tốc độ kinh người, uy lực đáng sợ. Ta lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao Phao thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng hậu phương cũng có đáng sợ phong mang chém về phía Phao Phao. Hiển nhiên, đối phương nhìn ra Phao Phao uy hiếp, trong bóng tối có mấy vị cao thủ thẳng hướng Phao Phao, muốn diệt trừ Phao Phao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, Phao Phao thân thể bị chém làm hai đoạn, sau đó hóa thành bụi tiêu tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, mấy cái người thấp nhỏ tà thần tộc xuất hiện ở không trung, sắc mặt có chút ngưng trọng quan sát chung quanh. Soạt soạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, bọn họ không gian bốn phía, xuất hiện từng đầu vết rách, sau đó, những cái kia không gian, vậy mà kịch liệt biến ảo bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một tòa lồng giam, đem mấy cái người thấp nhỏ tà thần tộc bao phủ ở bên trong. Không tốt, phá mở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tà thần tộc gào thét, mấy cái tà thần tộc đồng loạt ra tay, trong tay bọn họ, đều cầm một thanh loan đao, sắc bén kinh người, tùy tiện chém ra một đao, không gian có thể bị tùy tiện mở ra. Nhưng là, bọn họ lại thiết không ra Phao Phao bày ra không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Binh khí của bọn hắn chạm tại không gian bốn phía bên trên, không gian như một loại nước gợn lưu động, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Đảo ngược thời gian, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phào phào khẽ nói, hai tay không ngừng vung vẩy, một cỗ huyền diệu khí tức bao phủ mấy cái tà thần tộc. Một màn kinh người xuất hiện, mấy cái kia tà thần tộc khí tức đang nhanh chóng suy yếu, hình dạng của bọn hắn cũng nhanh chóng biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, mấy cái tà thần tộc thoạt nhìn trung niên bộ dáng, nhưng là bọn họ hiện tại, lại không ngừng biến trẻ tuổi, bắt đầu biến thành thanh niên, sau đó liền thiếu niên. Đồng thời, bọn hắn tu vi cũng đang rút lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày từ đầu, là thiên đế cảnh, sau đó là đại đế, chân đế, hư đế, đến cuối cùng, trực tiếp rút lui đến võ thánh cảnh. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ thần thông, có thể khiến cho phe địch đảo ngược thời gian, trở lại tu vi còn yếu thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ thánh cảnh, đối với Phao Phao mà nói, lật tay có thể giết. Phao Phao tay nhỏ nhấn một cái, mấy cái tà thần tộc thân thể hóa thành bụi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái thiên đế cảnh tà thần tộc cứ như vậy bị Phao Phao đánh chết. Phao Phao đạt tới thiên đế cảnh về sau, một thân thần thông, càng ngày càng thần diệu, chiến lực càng ngày càng mạnh, đồng cấp cường giả căn bản không phải là đối thủ của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, một bên khác Hoàng Linh, Long Thần, Hoang Lực đám người, lại gặp nguy cơ. Bọn họ tạo thành đại trận, không ngừng đánh giết tà thần tộc, tự nhiên đưa tới sự chú ý của đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã có người thấp nhỏ tà thần tộc theo dõi bọn họ. Suy suy suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ đao sắc bén ánh sáng, đột nhiên hướng về Hoàng Linh bọn họ chém tới, uy lực lớn kinh người. Không tốt, là thiên đế cảnh cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. bọn họ sắc mặt đại biến. Bọn họ nguyên một đám mặc dù cũng là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng so với thiên đế cảnh, vẫn là chênh lệch rất xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tạo thành đại trận cùng một chỗ liên thủ, một khối to lớn tấm chắn ngưng tụ mà ra, ngăn tại phía trên. Xoạt xoạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, đao quang chặt ở trên khiên mặt tấm chắn lập tức xuất hiện từng đạo khe hở, sau đó nổ bể ra. Đi chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không gian, một cái người thấp nhỏ tà thần tộc nổi lên, sắc mặt dữ tợn, tràn ngập sát cơ, bốn đầu cánh tay bên trên vũ khí, lần nữa hướng về Hoàng Linh bọn họ chém tới. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, Hoàng Linh, Long Thần đám người giống to, ra tay toàn lực dùng hết tuyệt học giữ nhà, nhưng là, bọn họ cuối cùng cùng thiên đế cách biệt quá xa, huống hồ cái này thấp bé tà thần tộc còn không phải bình thường nhất tinh thiên đế, mà là một tôn nhị tinh thiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đụng, đụng, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, Hoàng Linh công kích của bọn họ bị thấp bé tà thần tộc nhao nhao đánh tan, vô cùng sắc bén đao quang, tiếp tục chém về phía bọn họ, muốn đem bọn họ chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một tiếng phượng hoàng kêu to vang lên, Hoàng Linh toàn thân đắm chìm trong ngọn lửa cơ hồ hóa thành một chỉ bất tử thiên hoàng, lên như diều gặp gió, nhào về phía tà thần tộc thiên đế tiến công. Không tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thần, Hoàng Linh, Lục Hương Hương đám người, sắc mặt nhao nhao đại biến. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Hoàng Linh bị chém trúng, thân thể của nàng bay tới, một lần nữa hóa thành nhân hình. Nàng thân thể mềm mại cơ hồ bị chém làm hai nửa, bất quá trên người nàng tràn ngập một tầng kỳ diệu khí tức thân thể của nàng, đang nhanh chóng chữa trị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là bất diệt cổ kinh, Lục Minh lúc trước lấy được bất diệt cổ kinh, là bất diệt đế tôn một sợi thiên đạo ấn ký, ở hắn tu vi còn yếu thời điểm, căn bản khắc họa không ra, cũng không thể truyền cho những người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, làm Lục Minh từ Hoàng Tuyền Sơn ra đến thời điểm, hắn tu vi đã đầy đủ, hoàn toàn có thể khắc họa ra đến. Lục Minh đem bất diệt cổ kinh khắc họa ra đến, phân biệt truyền đến Phao Phao, Đán Đán, Hoàng Linh, Long Thần, Lục Hương Hương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phàm là quan hệ cùng Lục Minh không sai, Lục Minh đều sẽ bất diệt cổ kinh truyền ra ngoài, chính là vì đối mặt trận đại chiến này. Đám người tu luyện mấy trăm năm, bất diệt cổ kinh, đã sớm hỏa hầu thâm hậu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, Hoàng Linh còn dùng qua sinh mệnh quả thực trong máu, y nguyên lưu lại sinh mệnh quả thực dược lực, giờ phút này mặc dù bị trọng thương, nhưng còn chưa có chết, lại khôi phục nhanh chóng. Ân, một cái đại đế, bị ta đánh trúng, lại còn bất tử, nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia thấp bé tà thần tộc ngay từ đầu hơi sững sờ, sau đó lộ ra dữ tợn sát cơ, lại muốn hướng về Hoàng Linh bọn họ đánh tới. Nhưng là, hắn vừa muốn xuất thủ thời điểm, hắn phát hiện thân thể của hắn không thể động đậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, hắn hét lớn một tiếng, sau đó thân thể đụng một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành cho tàn, một bóng người xuất hiện ở sau lưng hắn, chính là Phao Phao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao Phao, nhìn thấy Phao Phao, Lục Hương Hương đám người đại hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, Phao Phao nói, sau đó cùng Hoàng Linh, Lục Hương Hương đám người liên thủ cùng dị tộc chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở chiến trường địa phương khác chém giết thảm thiết hơn. Loại này thấp bé tà thần tộc tốc độ quá nhanh, ở đại quân bên trong lấp lóe, không ngừng có thiên giới cường giả bị đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may thiên giới bên này cũng có am hiểu tốc độ cùng ám sát chi đạo thiên đế cảnh cao thủ kịp thời đuổi tới cùng đối phương lẫn nhau săn giết. Tất cả những thứ này, song phương người cầm lái, đều thấy ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần giới, dị tộc thánh tổ chư vị vương giả, cũng là Phao Phao biểu hiện, nhìn ở trong mắt. Hừ, lại là một cái thời không linh thử, năm đó một trận chiến, thời không linh thử liền đúng quân ta tạo thành tổn thất trọng đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất vương giả mở miệng, thanh âm băng hàn. Còn tốt cái này thời không linh thử, cũng không đạt tới đỉnh phong, thực lực còn không mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác vương giả nói, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.